lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà thật sự là quá nghèo rồi có thể ăn no bụng thì ai lại bằng lòng đói bụng đây. Thẩm Hà cùng đại nha, một người cõng đeo một bó củi trở về nhà, lúc đưa gà cảnh ở trong tay cho đại bá nương, sắc mặt của đại bá nương lần đầu tiên ở trong đời trở nên vui vẻ hòa nhã. Đại bá nương không phải là người không biết nói chuyện, bà ấy xách theo con gà cảnh này thì quay người liền đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu thì mang theo một túi hoa màu trở về. So với một con gà chỉ có thể ăn một bữa, một túi hoa màu có thể ăn được nửa tháng. Khoản sổ sách này có lợi vô cùng, bởi vì sự cống hiến đặc biệt của Thẩm Hà, bữa cơm trưa này, cả nhà cuối cùng cũng đã ăn no bụng. Bây giờ là đầu hạ, là lúc có nhiều món ăn dân dã. Thẩm Hà định vào lúc chiều, lại đến dưới chân núi đi dạo, nhìn xem có thể nhặt được món rơi gì. Núi ở nơi này là mọc thành dãy, ngọn núi tiếp gần thôn này không lớn không cao, nhưng mà ngọn núi lớn gần sát ở ngọn núi này thì là cao rồi. Vương Nhị Thúc bình thường đều là lên núi lớn đi săn đấy, nhưng mà cũng không có nghĩa là trong núi nhỏ sẽ không có nguy hiểm. Trước khi chưa hoàn toàn khôi phục lực chiến đấu của mình, Thẩm Hà chắc là sẽ không hiện lên cái ý nghĩ mạo hiểm này đấy. Buổi chiều có lẽ là do đã ăn no bụng, lòng tin của đại nha đối với Thẩm Hà đã gia tăng vài phần rồi, mang theo Thẩm Hà đi tới một bờ sông nhỏ ở đầu thôn, hạ thấp giọng nói mà nói. Đại tỷ trên núi quá nguy hiểm, tỷ ở chỗ này chờ, muội đi bắt cá cho tỷ. Tỷ mới vừa từ trong nước đi ra, chớ tới gần, lỡ như chân yếu lại rơi vào thì không tốt đấy. Thẩm Hà giờ mới hiểu được đại nha đây là muốn bảo vệ mình. Thật sự là nhóc đáng thương. Cô ấy cũng chỉ là 18 tuổi, gầy như đứa trẻ 5-6 tuổi vậy còn vẫn nghĩ tới che chở cho mình. Thẩm Hà nở nụ cười, nói, tỷ lần trước rơi xuống nước là do không cẩn thận, lần này thì sẽ không nữa đâu. Phải biết rằng, kiếp trước của mình, là quán quân bơi lội. Thể năng là tiêu chuẩn nhất định đấy. Đáng tiếc là mình trong cái thế giới này, ải, chỉ có thể từ từ khôi phục thể năng rồi. Thẩm Hà cùng theo đại nha đi tới bờ sông, cuối cùng cũng hiểu được đại nha vì sao lại như thế cẩn thận từng ly từng tí mà dặn dò mình. Con sông này cũng không cạn a, Thẩm Hà ước chừng một cái, dựa vào độ trong veo của nguồn nước trong thời đại này mà phán đoán, mực độ nước sâu của con sông này hẳn là vượt qua 3 mét đấy. Người không có kỹ năng bơi, đi xuống, đoán chừng thì thật sự đã chìm dưới đáy rồi. Đại nha cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía bờ sông đi tới, dùng cái rổ đựng rơm cùi coi thành lưới đánh cá, nhìn xem có thể may mắn moi được con cá nào không. Khóe miệng của Thẩm Hà rượt rượt nhưng không có ngăn cản cô ấy. Đại nha rất cẩn thận tuyệt đối không hướng về chính giữa sáp vào, nghĩ đến cũng không có vấn đề. Thẩm Hà quay người dọc theo chân núi từ từ tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được thứ gì tốt. Cũng không biết có phải là do bản thân ông trời cũng cảm thấy đã mắc nợ Thẩm Hà, vào lúc sau khi Thẩm Hà đi được một vòng lớn, thật đúng là cho Thẩm Hà tìm thấy một thứ tốt. Thẩm Hà mắt sắc nhìn qua thì đã nhận ra đây là một cây kim ngân hoang dại. Thẩm Hà kết luận nơi có lẽ còn có cả một vùng lớn đều là cây kim ngân. Nơi này râm mát ẩm ướt, rất thích hợp cho cây kim ngân sinh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bởi vì địa thế ở nơi này cao chót vót có thể cho thấy được người đến đây không nhiều lắm. Vì vậy cây kim ngân ở nơi này cũng chưa bị phát hiện. Thẩm Hà không có chút do dự gì, lập tức ra tay đem những bông hoa kim ngân này hái đầy một rổ. Nhìn thấy còn có một chút còn thừa, Thẩm Hà suy nghĩ một chút quyết đoán để lại. Cô phải từ từ, không thể một lần là xong. Đợi lúc cô trở về, vừa đúng lúc đại nha đã bắt được một con cá to mọng đang ra sức chiến đấu lấy. Thẩm Hà nhanh chóng đi qua cùng giúp đại nha đem rổ kéo lên. Đại nha hưng phấn đối với Thẩm Hà nói, đêm nay chúng ta lại có thể ăn thịt rồi. Thật tốt quá, Thẩm Hà chăm chú nhìn lấy người em cả đầu tiên khi mình đi đến cái thế giới này, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu khô héo của cô ấy, nói. Tỷ nhất định sẽ cho các người đều ăn no ăn tốt đấy. Đại nha lập tức nở nụ cười, rất nghiêm túc gật đầu. Thẩm Hà cùng đại nha về đến nhà, đại bá nương vốn là còn muốn nổi đóa đấy, thế nhưng là nhìn thấy các cô mang theo cá về, vì vậy cũng lại lần nữa không lên tiếng. Ngày hôm nay, Thẩm Hà bắt được một con gà và một con cá. Thu hoạch đã rất lớn rồi. Đại bá nương đem cá hầm canh rồi, buổi tối, một người một chén canh cá. Người một nhà cảm thấy cuộc sống này còn thư thản hơn qua Tết. Thẩm Hà ăn cơm xong, mới mở miệng hỏi, đại bá phụ cận có tiệm thuốc nào không? Đại bá lập tức nhìn lấy Thẩm Hà. Thẩm Hà tiếp tục nói. Còn hôm nay cùng đại nha khi cùng nhau vớt cá trong lúc vô tình phát hiện một vùng toàn cây kim ngân. Sau khi phơi khô là có thể bán cho tiệm thuốc đấy. Lúc này người ở trong nhà đều nhìn lấy Thẩm Hà rồi. Thẩm Hà tiếp tục nói. Con nói rồi đấy, con gà rừng kia của Vương Nhị Thúc cho con phải đích thân đi trả nợ đấy. Bán đi những dược liệu này, có thể trả hết nợ rồi. Bầu không khí ở trong nhà trong nháy mắt buông lỏng, bọn họ cũng không muốn thay Thẩm Hà trả nợ đấy. Năm đó tài sản để lại sau khi cha mẹ của Thẩm Hà chết cũng không nhiều, những tiêu dùng tạp nham đã sớm xài hết rồi. Nếu như Thẩm Hà không có bản lĩnh kiếm tiền, vậy có nghĩa là cho một nhà của đại bá nương trả nợ rồi. Gia đình nghèo như vậy, đương nhiên không muốn cõng thêm một khoản nợ nần rồi. Đại bá lúc này mới đem vị trí của hiệu thuốc nói cho Thẩm Hà biết. Cái thôn mà Thẩm Hà đang ở gọi là Thẩm Gia Thôn. Cách thị trấn có chừng 10 dặm đấy, đây đối với nông dân mà nói, không coi là quá xa, nếu như đi bộ có lẽ cũng là hơn một tiếng đồng hồ. Vì vậy người trong thôn, lúc nhàn rỗi cũng sẽ đi đến thị trấn mua chút vật dùng trong sinh hoạt hàng ngày đấy. Thẩm Hà sau khi đem cây kim ngân xử lý xong, rót vào trong một túi chồng chất miếng vá thân thể nho nhỏ cõng đeo thì đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Vương Nhị Thúc đang đóng xe. Thẩm Hà cùng Vương Nhị Thúc chào hỏi một cái, Vương Nhị Thúc nhìn Thẩm Hà một cách hỏi. Tiểu Hà đây là muốn đi đâu a? Đi đến thị trấn. Thẩm Hà thoải mái mà cho biết, Vương Nhị Thúc đây là muốn đi đâu? Thúc cũng muốn đi đến thị trấn bán đi một số gia đang tích trữ, con lên xe đi, Thúc dắt con qua đó. Vương Nhị Thúc đối với Thẩm Hà nói. Thẩm Hà do dự một hồi, vẫn là bò lên. Cô bây giờ mới 10 tuổi, hơn nữa gầy đến ác liệt như vậy, thật sự là gặp phải chuyện gì, đoán chừng thật không dễ thoát thân. Vương Nhị Thúc thường năm đi săn, một thân cơ thịt, một thân khí thế anh dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là gặp được người nào không có mắt đấy, cũng không dám đánh chủ ý của Vương Nhị Thúc. Thẩm Hà tuy rằng không biết Vương Nhị Thúc vì sao lại đối với mình tốt như vậy, cùng lắm thì sau này hồi báo cho Vương Nhị Thúc nhiều thêm chút là được rồi. Vương Nhị Thúc năm nay cũng chỉ là 25-26 tuổi, trước kia đã cưới vợ, về sau lúc sinh con khó sinh, người lớn cùng đứa con cũng đều mất rồi. Vì vậy anh chỉ có một người sinh sống, tuy rằng dân làng có không ít người nhờ cậy người khác đi nghe ngóng Vương Nhị Thúc muốn đem khuê nữ gả cho Vương Nhị Thúc. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Vương Nhị Thúc đều chối từ, một nhà cũng không có đáp ứng với. Thẩm Hà cùng đối phương thiệt tình là không quen biết lắm, cũng biết được cái thân thể này ở trước kia là cái đức hạnh gì, đương nhiên không có khả năng cùng đám người trong thôn có quan hệ thân mật đến cỡ nào. Vì vậy, căn cứ vào nguyên tắc nói ít sai ít, Thẩm Hà cùng Vương Nhị Thúc cũng chỉ là sau khi chào hỏi cũng chưa từng nói qua cái khác nữa. Đã đến trên thị trấn, Thẩm Hà rất nhanh đã tìm được tiệm bán thuốc, mang theo cái túi liền tiến vào. Cách chương.